Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430 Kiếm Ly. Thiếu niên không nói gì, ông lão tất tất tác tác từ trong lòng lấy ra đến một mài đến rất bóng loáng mảnh kim loại. Không thấy được làm bằng vật liệu gì, tiểu hài tử to bằng bàn tay, tôn giá có thể tích một giọt máu ở cái này ô kính trên sao? Cái này ô kính vừa ra tới, Trương Húc liền kinh ngạc, hắn cảm giác được, cái này ô kính coi như không phải thần khí, cũng cùng thần khí gần như, có điều cảm giác không phải công kích, phòng ngự, chiến đấu thần khí, hẳn là có một ít đặc thù công dụng thần khí. Trương Húc cũng không dám nữa xem nhẹ người này, tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra thần khí người, có thể là người bình thường sao? Trương Húc gật gật đầu. Cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt huyết ở ô kính trên. Nhất thời, ô kính tản mát ra một mảnh nhu hòa hào quang bảy màu. Lão nhân trên mặt treo lên mỉm cười. Những mảnh vỡ này có thể cho ngươi. Này ô kính cũng có thể cho ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn thu lại kiếm ly đứa bé này làm người theo đuổi ngươi. Trương Húc nhíu mày, sau này mình khẳng định là muốn rời khỏi thế giới này. Chẳng lẽ nói trở lại thế giới địa cầu, cũng mang theo cái này cái gì kiếm ly sao? Tuy rằng muốn có được thần khí mảnh vỡ, Trương Húc cũng sẽ không mở miệng hống người. Trương Húc nói chuyện, ta một ngày nào đó muốn rời khỏi. Ông già kia nở nụ cười. Chỉ cần kiếm ly tùy tùng ngài đến Hải Vương cảnh giới, ngài là có thể bỏ lại hắn. Kiếm ly nhíu nhíu mày. Kiếm lão, ngài đang nói cái gì? Nếu như ta đồng ý tùy tùng, ai có thể bỏ lại ta? Kiếm lão vỗ vỗ kiếm ly vai. Đừng nói chuyện. Kiếm lão quay về Trương Húc, ha ha, nở nụ cười. Thế nào? Trương Húc gật gật đầu. Có thể, cái điều kiện này ta có thể làm được. Lão nhân cầm lấy thần khí mảnh vỡ, nhét vào Trương Húc trong tay. Sau đó đem ô kính cũng nhét vào Trương Húc trong tay. Ngươi lưu lại địa chỉ, sáng mai kiếm ly sẽ đi tìm ngươi. Trương Húc thu hồi đồ vật. Ta là cái này điểm tụ tập chấp chính quan. Ở đang chấp chính quan phủ đệ. Ta họ Trương. Gọi là Trương Húc. Ông lão gật gật đầu. Quay về Trương Húc cúi đầu. Cảm tạ tôn giá đồng ý chăm sóc kiếm ly. Đứa bé này tính khí không được. Xin mời đại nhân nhiều tha thứ. Thế nhưng, hắn sau đó sẽ rất lợi hại. Trở thành đại nhân phụ tá đắc lực. Xin mời đại nhân đối xử tử tế hắn. Trương Húc gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói, Trương Húc liếc mắt nhìn kiếm ly. Mang theo đin rời đi. Trở lại phủ đệ phòng của mình. Trương Húc vội vàng lấy ra 5 mảnh vỡ. Cũng đem thần khí mảnh vỡ từ chính mình bên trong đan điền kêu gọi ra. Quả nhiên, như thế chất liệu, như thế hoa văn, như thế cảm giác. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một cho một mảnh mảnh vỡ nhỏ lên huyết dịch. Quả nhiên, này mảnh vỡ bắt đầu phát sinh ánh sáng. Sau đó tự động nhảy đến thần khí mảnh vỡ trên. Sau đó nối liền với nhau. Cái khác 4 cái mảnh vỡ cũng là như thế. Trương Húc nhìn một chút. Hiện tại chuông, hoàn chỉnh độ đã có 1/2. Cũng chính là, khoảng chừng lại có thêm 10 mảnh mảnh vỡ. Là có thể được hoàn chỉnh thần khí. Trương Húc cũng là có chút buồn bực. Tại sao thần khí mảnh vỡ sẽ ở thế giới khác nhau bên trong? Không biết là bị người mang tới. Vẫn là vỡ vụn thời điểm. Chạy đến thế giới khác nhau. Có điều, những chuyện này đều không thể truy tra. Trương Húc đem không chọn vẹn chuông. Thu vào chính mình bên trong đan điền. Còn có cái kia ô kính. Trương Húc nhỏ một giọt huyết sau khi liền phát hiện, mình và ô kính có một chút tâm thần liên hệ. Đại khái có thể cảm ứng được đến. Ô kính có một ít năng lực đặc biệt. Thế nhưng làm sao đặc thù còn không biết. Trương Húc suy nghĩ một chút. Cho ô kính đưa vào một đạo thần lực. Nhất thời, ô kính tỏa ra tia sáng chói mắt. Thật giống công suất rất lớn đèn pha. Trực tiếp đem Trương Húc bên trong gian phòng đều rọi sáng. Trương Húc bối rối. Lẽ nào này cái gì ô kính? Chỉ có thể làm đèn pha đến dùng sao? Không muốn. Sau đó chậm rãi tìm tòi cái này ô kính công dụng đi. Trương Húc sau khi rời đi, Kiếm Ly trên mặt lộ ra một tia sầu não. Kiếm lão, hắn đúng là ta muốn đi theo người sao? Kiếm lão gật gật đầu. Trên người hắn có thần lực, có thần tộc huyết thống. Hơn nữa, có thể phát hiện cái kia 5 mảnh mảnh vỡ không chỗ tầm thường. Nhất định là ngươi muốn tùy tùng người. Kiếm Ly gật gật đầu. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Kiếm lão sờ sờ Kiếm Ly đầu. Được rồi, hài tử, ngủ đi. Sáng mai liền đi tìm hắn. Kiếm Ly nói rằng, Kiếm lão, ngài sẽ theo ta đồng thời sao? Lão nhân nở nụ cười. Ta mãi mãi cũng không sẽ rời đi ngươi. Kiếm Ly an tâm, ôm đại kiếm, ngủ. Lúc ngủ, tựa hồ có hơi thống khổ. Mặt đều cau lên đến. Trên người hiện lên từng tia một màu đen hình xăm như thế hoa văn. Kiếm lão nhìn Kiếm Ly, lắc lắc đầu. Tiếp đó, liền nhìn thấy Kiếm lão đến thân thể bắt đầu hư hóa. Hóa thành một chút ánh sáng. Những này ánh sáng đều thẳng đến Kiếm Ly ôm đại kiếm mà đi. Rót vào Kiếm Ly ôm đại kiếm rất nhanh. Kiếm lão hoàn toàn biến mất rồi. Mặt trời tự nhiên ở biển sâu thế giới là không nhìn thấy. Thế nhưng, ở cái này điểm tụ tập, có một mặt trời như thế viên cầu. Mỗi ngày đến sáng sớm, cái này viên cầu sẽ tỏa ra mặt trời như thế ánh sáng. Mọi người liền biết, đến ngày thứ hai, Kiếm Ly mở mắt ra, phát hiện Kiếm lão không gặp. Nhất thời, trong đôi mắt mang tới thống khổ, thất lạc cùng lo lắng. Hắn ôm đại kiếm, dùng sức ở cái này điểm tụ tập bên trong Mercedes. Hy vọng tìm tới Kiếm lão. Thế nhưng không có tìm được. Tìm hai vòng đều không có tìm được. Cuối cùng, Kiếm Ly ôm đại kiếm đi tới chấp chính quan phủ đệ. Cửa thủ vệ đã sớm được mệnh lệnh. Nhìn thấy một ôm đại kiếm thiếu niên, liền dẫn hắn tới gặp chấp chính quan. Trương Húc nhìn thấy Kiếm Ly. Kiếm Ly xem ra có chút uể oải suy sụp. Trương Húc hỏi dò, mới rõ ràng. Kiếm lão không gặp. Trương Húc lắc lắc đầu. Kiếm kia lão thân trên già nua lẩm cẩm, tử khí toát lên, không sống được lâu nữa đâu. Phỏng chừng là vì không cho Kiếm Ly thương tâm, trốn ở cái góc nào đi chờ chết. Trương Húc xem như là chính thức nhận lấy Kiếm Ly, vốn là cho Kiếm Ly sắp xếp một tiểu viện. Kiếm Ly không chịu, liền muốn cùng Trương Húc cùng nhau. Trương Húc không thể làm gì khác hơn là đem hắn sắp xếp đến chính mình sân gian phòng. Kiếm Ly mới coi như tiêu tan. Điên nhiều cái cùng mình tuổi tác gần như bạn chơi. Rất cao hứng. Thường thường chạy tới Trương Húc sân tìm Kiếm Ly nói chuyện. Điên huyết mạch cũng rất tốt. Có điều 10 thời gian mấy ngày. Liền đạt tới hải binh cảnh giới. Xem như là cấp 1. Trương Húc trước sau nhìn không thấu Kiếm Ly. Không biết hắn là cảnh giới gì. Xem ra tựa hồ rất tầm thường. Thế nhưng, mặc kệ là thân thể của hắn, vẫn là hắn trong ngực đại kiếm, đều tỏa ra như có như không cường hãn khí tức. Trương Húc chính đang thư phòng. Tố Mã đi vào. Đại nhân, có hải tộc đưa tới một phần thư mời. Trương Húc mở ra xem. Liền nhìn thấy, phương Đông Hải vực một thần bí di tích muốn mở ra. Đông Hải chi vương Trương Giác Thiên mời 50 tuổi trở xuống người thanh niên đi thần bí di tích thám hiểm. Không chỉ có cho Đông Hải hải vực người trẻ tuổi phát sinh thư mời. Chính là cho hắn hải vực người trẻ tuổi cũng phát ra thư mời. Không chỉ có cho những kia thế gia đại tộc phát ra thư mời. Còn cho mỗi cái hải tộc điểm tụ tập đều phát ra thư mời. Thư mời bên trong nói rõ. Mặc kệ xuất thân, chỉ cần là người trẻ tuổi cũng có thể đi. Có người nói, cái này thần bí di tích chỉ có 50 tuổi trở xuống người trẻ tuổi có thể tiến vào. Trương Húc chính muốn đem cái này thư mời ném qua một bên. Tố Mã mở miệng nói chuyện. Ta kiến nghị đại nhân hay là đi nhìn tốt hơn. Trương Húc hỏi nói. Tại sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.